Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1775, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1775. Đêm đó Lãnh Hàn Vũ lại ngâm mình vào bồn nước lạnh trong phòng tắm rất lâu. Sáng sớm hôm sau, tại biệt thự nhà họ Phạm, sau khi Nguyễn Khánh Linh kể chuyện về cù năng cho Phan Nhật Minh nghe vào tối hôm qua, người đàn ông này vừa về đến nhà đã lập tức sai người đi điều tra. Vì vậy sáng sớm ngày hôm nay đã có kết quả rồi. Người mà Phan Nhật Minh sai đi điều tra đã liên lạc với anh và nói chuyện này có liên quan đến Hà Thanh. Anh rất bất ngờ, tưởng rằng Hà Thanh mang thai rồi sẽ an phận hơn một chút. Nhưng không ngờ cô ta vẫn muốn làm hại Khánh Linh, đã chỉ bảo nhiều lần mà cô ta vẫn không chịu sửa đổi, điều này đã hoàn toàn khiến Phan Nhật Minh tức giận. Anh quyết định lần này sẽ xử lý dứt khoát người phụ nữ này. Nhưng trước khi tính sổ, Phạm Nhật Minh lại nghĩ đến Nguyễn Khánh Linh. Lần trước khi ăn cơm cùng với Hà Thanh ở căn nhà cũ, cô nhóc con này còn đồng ý cho cô ta đến đây. Nhưng đối phương dù chết cũng không hối hận mà vẫn muốn làm hại cô, lần này còn cố tình đánh lên con của bọn họ. Phạm Nhật Minh đang muốn tìm cơ hội để nhắc nhở Nguyễn Khánh Linh, lần này đúng lúc là chuyện cù năng nên nói giảng rõ cho cô hơn. Vậy là Phạm Nhật Minh tìm thấy Nguyễn Khánh Linh ở trong phòng khách, nói cho cô nghe về chuyện của Hà Thanh. Sau khi nghe chuyện về Hà Thanh, trên gương mặt Nguyễn Khánh Linh toát lên vẻ ngạc nhiên, không tin nổi. Phản ứng đầu tiên của cô chính là không thể tin nên nói với Phạm Nhật Minh. Có phải có hiểu lầm gì không? Hay là người khác đổ tội lên người cô ấy? Trong lòng Nguyễn Khánh Linh nghĩ dù gì lần trước cô cũng cho Hà Thanh 3 tỷ, mặc dù cô không yêu cầu cô ta có thể trả lại nhưng cũng yêu cầu Hà Thanh có thể cảm kích đối với mình. Nhưng dù thế nào cô ta cũng không thể làm hại mình được chứ? Nghe thấy vậy, Phạm Nhật Minh khẽ thở dài một tiếng, vợ của mình vẫn quá hiền lành. Anh đưa tay lên ôm vai cô, nói, không lầm được đâu, chính là Hà Thanh mang giỏ củ năng đó đến đấy. Mặc dù cô ta giấu thân phận của mình, nhưng những ghi chép cô ta mua hàng không thể thay đổi được. Nguyễn Khánh Linh thấy Phạm Nhật Minh chắc chắn như vậy, sự khó tin trong lòng cũng đã đổi thành hối hận và tức giận. Nguyễn Khánh Linh tưởng rằng người phụ nữ Hà Thanh này thật sự đã hối cải, cộng thêm việc cô ta đang mang thai nên cô mới cho cô ta một lối thoát, không so đo hiềm khích trước kia mà cho cô ta tiền và cũng không nhắc đến chuyện ở hồ bơi tối hôm đó trước mặt người khác. Nhưng cô ta thì sao? Cô ta lại muốn hại con của mình. Bây giờ nghĩ đến mà Nguyễn Khánh Linh vẫn còn hơi hối hận, khi đó nếu như Lăng Huyền không xuất hiện kịp thời thì nói không chừng cô sẽ tiếp tục ăn móng ngựa và có thể đứa trẻ sẽ thật sự xảy ra chuyện. Sống lưng cô bất giác lạnh run lên, cô ôm chặt eo của Phạm Nhật Minh, mím môi ở trong lòng anh không nói gì nữa. Phạm Nhật Minh nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của người phụ nữ thì cũng biết cô đang sợ điều gì trong lòng, anh không khỏi đau lòng nên dùng bàn tay lớn vỗ nhẹ lên sau lưng cô trấn an, giống như đang dỗ dành đứa trẻ. Cách chương.